Xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tũng và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin mến chào các admin và những cô gái cầm cà lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay Hà Tũng sẽ gửi tới quý vị và các bạn bộ truyện ma Pháp Sư nằm trong series Cậu Cẩn của tác giả Phi Long. Đối với series Cậu Cẩn thì chắc là mình cũng không cần phải quá giới thiệu quá nhiều rồi, các bạn cũng rất là quen thuộc rồi đúng không ạ? Và lần này thì tác giả Phi Long cho cậu đi làm bánh nướng, thì không biết là nó cụ thể như thế nào, chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi trong 2 tập. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả Phi Long qua nick Facebook mình đang ghi bình luận ở bên fanpage, chia sẻ các tác phẩm của Phi Long tới đông đảo độc giả và khán thính giả hơn nữa, và không để mất thời gian của quý vị. Không để mất thời gian của quý vị và các bạn, ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Bố nữa chứ, không hiểu sao bánh trung thu con mụ Ngân ở cửa hàng đối diện nó làm ra, nó bán đắt như tôm tươi, còn mình thì cứ ế chồng ấy chờ thế này. Tiếng của lão Trung vang lên trong căn nhà ọp ẹp. Một tay lão cầm chai rượu đã vơi quá nửa, tu ửng ực. Đôi mắt của lão long lên sòng sọc, rồi quay sang nhìn đống bánh trung thu đã được đóng gói gọn gàng nằm chồng chơ ở giữa nhà. Lão cứ lầu bầu chửi mãi. Cuối cùng lão thở dài, tiền sư còn đĩ, không biết nó bỏ bùa mê thuốc lú gì vào trong bánh mà mọi người cứ đổ xô đến mua hàng của nó đâu biết nữa. Xong lão tu thêm một hơi rượu nữa, rồi vứt phịch cái vỏ chai rượu rỗng xuống nền gạch. Sau đó lão mệt mỏi nằm ra chiếc giường cũ ngáy o o. Chẳng mấy chốc trong căn nhà nhỏ, tiếng ngáy đều đều của người đàn ông ngoại ngũ tuần cứ thế vang vọng, lẫn trong tiếng chuột chí cứ díu dít cắn nhau rúc ra lúc rúc dưới cái đống bìa cắt tông. Lão Trung vốn là người của nơi khác dạt về đây, lão mưu sinh bằng việc làm bánh hàng ngày. Độ này chuẩn bị đã đến trung thu, cứ tưởng bánh của lão sẽ vẫn đắt hàng như mọi năm. Ấy thế nhưng năm nay trời xui đất khiến thế nào, xuất hiện một con mụ mở ngay cái cửa hàng đối diện cạnh tranh với lão. Cũng có đôi lần lão nếm thử bánh của mình để xem hương vị, thế nhưng mà nó cũng thế, vẫn cứ dịu ngọt vừa phải, mê đắm người ăn trong cái mùa chuyển giấc như thế này. Tiền nguyên liệu rồi đủ các thứ tiền cứ như thế này, cạnh tranh tợn như thế thì không khéo lão phải dẹp tiệm vì lỗ trồng vó. Ở bên kia, mụ Ngân ưỡn người về đằng sau cho cái lưng bớt mỏi sau khi đã dọn dẹp hàng quán cùng với đống bánh chưa bán hết vào nhà. Mụ lẩm bẩm, bánh nướng nhân thịt đã hết nhẫn cả rồi, bánh nhân đậu xanh bán còn chậm quá, chắc vài ngày nữa thì mai ra người ta mới mua nhiều nhỉ. Đoạn mụ bỏ số tiền trong cặp quần ra đếm đếm mấy lần, rồi cười tủm tỉm, lâu lâu đưa ánh mắt gian như mắt chuột ngày ngó sang bên cửa hàng của lão Trung, lúc này đã đóng im ỉm rồi. Một hồi mụ đứng dậy cũng đóng cửa, quẹt mồ hôi. Thôi, có khi phải lấy một ít nguyên liệu làm nhân bánh, để mai còn kịp có bánh mà bán tiếp chứ. Mụ cứ tủm tỉm cười một mình, bước ra sau nhà, băng qua khoảng sân nhỏ. Nơi ấy có một vài gốc cây ăn quả, rồi đến căn phòng nơi mụ làm để chế biến bánh. Đẩy cánh cửa bước vào thì một mùi tanh nồng xộc thẳng vào mũi. Ấy nhưng mà mụ cũng chẳng mảy may nhíu mày lấy một cái. Mụ bật công tắc điện, ánh đèn vàng vọt từ cái bóng sợi đốt chiếu rọi cả căn phòng. Trước mặt mụ là một cô gái đã bị lột hết quần áo, trói trên cái bàn, miệng bị nhét cái nồi rẻ to, hai bầu ngực bị cắt mất, đã được băng sơ xài lại. Lâu lâu máu từ trong đống băng gạc thấm ngược vẫn cứ rỉ ra. Cô gái nhìn thấy mụ Ngân chậm chậm tiến vào thì dãy giụa ú ớ lên hồi. Cô ứa nước mắt nhìn mụ như cầu khẩn sự thương hại. Thế nhưng mụ Ngân vẫn chẳng mảy may để ý. Mụ tiến tới cái giá để dao, rút ra một con dao dài. Mụ ngắm nghía con dao dưới ánh điện. Đoạn mụ cất giọng. Đúng là thịt người có khác, mùi vị nó cũng khác hẳn đấy, làm cho cái đám mua bánh nó cứ mê mẩn vì cái mùi đấy. Đáng lẽ ra ấy, tao sẽ xẻ thịt mày vào một ngày vài ngày tới, nhưng mà bánh bán chạy quá, hết thịt để làm nhân bánh rồi. Ai chà chà chà, nào để tao xem hôm nay tao dốc thịt ở đâu nữa nhỉ. Mụ lướt mắt một hồi, nhìn về phía cặp đùi trắng nõn thon thả của cô gái tội nghiệp. Mụ đưa tay lên vuốt vuốt, cảm nhận sự mềm mại của từng chập run lẩy bẩy. Mụ nói như reo. Tốt. Đùi mày vừa mềm vừa mát thế này, chắc chắn là hương vị tuyệt hảo đấy. Không nhiều lời, mụ bắt đầu luồn dao lóc từng thớ thịt đùi của cô gái. Lưỡi dao sắc chạm vào da thịt, dòng máu nóng hổi nhèo ra. Mụ vừa dóc thịt vừa nói lẩm bẩm như thể để cho cô nghe thấy. Trước khi làm cái nghề bán bánh ấy, tao từng làm nghề mổ lợn ấy. Ừ, thật đấy. Mày có tin không? Mày cứ yên tâm, tao sẽ dóc sạch thịt đùi của mày mà không để lẫn một tí gân nào đâu. Yên tâm nhé. Ánh mắt của mụ nheo nheo, nhìn lên hướng khuôn mặt của cô gái. Lúc này đã đỏ lựng lên, những đường gân vặn vẹo hằn lên vì đau đớn. Mày không biết tại sao mày lại rơi vào hoàn cảnh này đúng không? Thôi, có trách thì trách mày đen đủi thôi. Nếu mà có kiếp sau thì cẩn thận nhá. Không có cái gì miễn phí từ trên trời rơi xuống đâu. Thật đấy. Mụ cứ thế, mụ làm nhảm, vừa làm vừa nói như người tâm thần. Tay vẫn không ngừng lách những mũi dao, cắt từng bó cơ, lóc thịt đến tận xương đùi. Lúc này thì cô gái bị đau đớn quá, đã ngất lịm đi từ bao giờ không hay. Chẳng biết đến bao lâu, khi cánh tay mỏi nhừ, mụ mới chịu dừng lại. Mụ Ngân vặn vẹo cổ mấy lần cho đỡ mỏi, buông con dao xuống bàn. Mụ cầm hai miếng thịt đã được lóc gọn gàng, mỉm cười hài lòng. Mụ lấy cái chậu nhôm, bỏ hai miếng thịt vào đó. Hai phần đùi của cô gái chỉ còn trơ loại đoạn ống xương, lâu lâu máu vẫn cứ rỉ ra. Thấy lạ, mụ đưa tay lên mũi kiểm tra thì cô gái đã chết từ bao giờ. Chết vì quá đỗi đau đớn, vì bị tra tấn cả linh hồn lẫn thể xác. Mụ Ngân tắt ngúm nụ cười, mặt mụ đanh lại. Mụ nhổ nước bọt phì phì xuống đất. Mụ đưa tay vả bôm bốp vào mặt cô gái mà rít lên. Ô đệ, tỉnh lại, tỉnh lại đi. Ai cho mày chết? Ai cho mày chết mà mày chết? Còn rành con, con đệ. Tỉnh lại. Rồi mặt mụ lại buồn thiêu, miệng mụ lại lẩm bẩm. Chưa gì đã chết rồi. Thế này thì dở quá chứ lại. Đoạn mụ đứng bần thần nhìn xác cô gái nằm rũ rượi ở trên bàn. Lâu lâu những giọt máu cứ nhỏ tí tách xuống nền đất. Chần chừ một lúc, mụ Ngân lụi phụi đi kiếm thêm mấy cái chậu to, lách thách đi vào. Mụ đã quyết tâm rồi, tranh thủ cô gái mới chết, thịt vẫn còn tươi thì mụ sẽ lọc cho nhanh. Chứ nếu như để lâu thêm chút nữa, đến lúc ấy thịt sẽ không còn giữ được độ tươi ngon. Mụ nhanh chóng một tay cầm dao, một tay giữ lấy cái xác, tiếp tục lọc thịt mà không hề nhíu mày lấy một cái. Có lẽ trong mắt mụ thì xác người nó cũng chỉ như xác lợn ngày xưa mụ giết đem đi bán mà thôi. Đến đoạn khó, mụ thẳng tay mà chặt mà băm. Không biết bao nhiêu lâu trôi qua, xác cô gái bây giờ chỉ dơ ra xương trắng. Nội tạng cùng với cái đầu và đôi mắt vẫn đang mở trừng trừng, nhìn lên kẻ thù ác. Cuối cùng xong xuôi, mụ thở phào một hơi, tay quẹt ngang mặt một cái, lau đi mồ hôi lẫn máu. Mụ quay lại nhìn mấy cái chậu to đầy ắp thịt. Đợi cho vơi mệt, mụ ngân ngó nghiêng ra khoảnh sân tối. Mụ lẩm bẩm: Thiên sư, cái con của nợ báo hại bà mày đêm hôm rồi, còn phải đi vùi mày. Chả nhẽ bà băm mẹ mày ra vứt cho chó chứ lại. Mụ nhìn chỗ gốc cây bưởi ở góc sân, đầu mụ nảy số. Mụ lại tiếp tục lụi cụi bước ra khoảnh sân tối, vớ lấy một cái xẻng ở gần đó. Mụ sầm sập đi tới, rồi đưa từng nhát xẻng hất đất sang một bên. Mụ sẽ đào một cái hố thật to ở đây. Chỗ bộ rễ cây bưởi dần dần lộ ra, mụ ngân thở hồng hộc, không có thời gian nghỉ ngơi. Mụ quay vào trong phòng, tiếp tục lại chặt xương. Thỉnh thoảng còn có cả tiếng cưa cứ rồn rột giữa đêm khuya thanh vắng. Cho đến khi đã phây thây cùng với lục phủ ngũ tạng đâu đó, mụ tống hết vào trong cái xô nhựa, khệ nệ mang ra đổ xuống cái hố mụ đào lúc nãy, rồi lấp đất lại. Cuối cùng xong việc, mụ phủi phủi tay, tắm cái xẻng sang một bên mà cười cười. Xong rồi, ít đâu nữa mày lại trở thành dưỡng chất nuôi cây bưởi. Ô, thế là có bánh này, có bưởi này, thế là thành trung thu. Mụ quay vào trong nhà, cất từng mảng thịt cô gái xấu xố kia vào tủ cấp đông để ngày mai chế biến làm nhân bánh ăn dần. Trên môi của mụ nở nụ cười mãn nguyện vì những tính toán rát rằn rạt của mình. Miệng mụ lẩm bẩm một bài hát: Thông thình thông thình, trông rộn ràng ở ngoài đình, có con sư tử no mua quanh vòng quanh, trung thu liên hoan máu ngập đầy sàn nhà, có bánh có bưởi. Tha hồ mà hát ca nha con nhá. Mụ ngân đủng đỉnh đi lên nhà, vào nhà tắm tắm rửa cho trôi đi cái máu và mùi tanh đến ghê lợm. Xong xuôi, bấy giờ tinh thần của mụ mới được thả lỏng. Mụ vươn vai ngáp dài mệt mỏi, leo lên giường đi ngủ, bỏ lại tội ác tày trời mụ vừa làm. Bên ngoài kia, ánh trăng chớm rằm đã bắt đầu tỏa ra cái thứ ánh sáng vàng rực rỡ. Lác đác đâu đó ở ngoài đường, bọn trẻ con nó đã bắt đầu gõ tiếng trống ếch cứ tum tum tum tum. Sáng ngày hôm sau, thức dậy sau một đêm vất vả, việc đầu tiên của mụ ngân là mò xuống dưới căn phòng kia, lấy một ít thịt trong tủ cấp đông, đặt vào trong cái máy xay. Tiếng chiếc máy xay cũ kỹ kêu ù ù làm cho mụ nhức đầu. Tay mụ thoăn thoắt thêm những gia vị khác nhau, chỉ một loáng đã ra cái thứ hỗn hợp nhân bánh hoàn hảo. Mụ lấy cái muỗng múc hết cái thứ ấy ra cho vào trong cái tô lớn, rồi lại tiếp tục cặm cụi nhào bột làm vỏ bánh. Độ hơn tiếng thấy đã có thể đóng bánh, mụ ngân cẩn thận đưa bột vào khuôn cùng với nhân thịt được nhuyễn để định hình. Tay mụ thoăn thoắt cứ như là nghệ nhân lão luyện. Tất cả xong xuôi, mụ bê khay bánh cho vào trong lò nướng. Chỉ độ hơn 30 phút sau, mẻ bánh mang hương thơm ngào ngạt ra lò. Mụ ngân cười híp mắt, cẩn thận đóng túi ni lông không nhãn mác bê lên trên nhà, cho vào trong tủ kính, bắt đầu mở bán hàng. Người đi đường thấy mụ đã mở cửa thì ùa vào cửa hàng nhỏ của mụ như ong vỡ tổ. Họ mua bánh của mụ không phải vì thương cho cái cảnh cô quạnh của người đàn bà, mà vì đơn giản bánh của mụ tuy không nhãn mác lại rẻ. Điều làm họ mê mẩn nhất là cái hương vị không lẫn vào đâu được của nhân bánh. Tiếng ý ới, tiếng hỏi váng lên, náo loạn cả một khu. Cô Ngân ơi, bán cho cháu cái bánh. Bà Ngân ơi, bán tôi 2 chiếc đi. Tôi hỏi khi không phải, bà có bí quyết gì mà bánh của bà ngon thế? Mụ cười già lả. Bí quyết gì? Cách làm bánh thì chỗ nào chả mà như chỗ nào. Quan trọng là mình phải để cái tâm của mình vào đấy. Làm bằng toàn bộ là tâm huyết của mình. Rồi phải chú ý an toàn vệ sinh thực phẩm. Nguồn gốc thực phẩm phải đảm bảo cho tất cả khách hàng phải lên hàng đầu. Thì tự nhiên cái bánh nó mới ngon, nó mới thơm chứ. Các bác ăn thì làm sao mà quên được. Đấy là cái tấm lòng của em đấy. Lão Trung đứng ở cửa hàng bên này, nhìn mụ Ngân khách ra khách vào nườm nượp. Còn lão ngồi ngáp rồi, mãi mới có người đi qua mua bánh cho con. Thế nhưng đứa con bóc ra cắn miếng bĩu môi. Mẹ ơi, bánh không ngon bằng bánh của bà bên kia đâu. Mẹ đứa bé vội vàng nạt. Nào, không được nói như thế. Đứa bé chỉ ngoan ngoãn gật đầu. Người đàn bà đưa miếng bánh của con lên cắn thử, rồi cũng giật mình. Bởi vì thằng bé không nói dối, bánh của nhà ông Trung cũng ngon đấy, nhưng quả thực là không thể nào bằng bánh mà hôm trước cô mua ở bên hàng bằng Ngân. Ấy cũng may là còn chưa đến Trung Thu, chứ đến Trung Thu mà cô mua bánh bên này về biếu ông bà cụ, có khi ông bà cụ lắc đầu. Lão Trung mới tò mò. Ê, sao thế cô? Nghe tiếng hỏi, người mẹ giật mình lảng tránh. À, không có gì đâu. Thôi thế chào bác, em đưa thằng bé đi học đã. Đoạn cô luống cuống nổ xe máy phóng đi mất hút, để lại đằng sau ánh mắt khó hiểu của lão Trung. Chẳng mấy chốc, bánh của cửa hàng mụ Ngân chỉ còn sót lại một vài cái. Mà nhìn bên tủ kính của mình còn khá khá, lão Trung bấm bụng rồi chậm chậm băng qua đường. Thấy mụ Ngân còn đang liếm ngón tay đếm tiền, lão mới khè khà. Mụ Ngân, hết hàng nhanh thế nhỉ? Thấy lão sang lại câu nói như chửi mát, mụ Ngân vẫn cứ thủng thẳng. Thì bánh ngon, người ta mua ăn một lần nhớ mãi, cho nên hàng ngày qua đây cửa hàng nhà em ấy gớm chửa. Có nhà bảo là mua về để thắp hương, để dành. Thế mà cuối cùng con nó thèm quá, nó ăn luôn lại phải ra mua đây. Nghe con mụ này nó rỉa mát lại, mặt của lão Trung đen như là cái đít chảo. Lão nghĩ, tiên sư, con nái già, hôm nay nó lại dám chửi cả ông, rồi ông cho mày biết. Nhốt cục tức vào trong bụng, lão Trung nở nụ cười. Thế à, mà cô có bí quyết gì? Hay thế, chia sẻ cho tôi với. Nói đến đây, lão thấp giọng, thoáng có chút ngại ngùng. Người ta nói mỗi người một thợ, mỗi cửa hàng một phép, mỗi bí quyết đều phải có của riêng, đâu dễ gì mà nói cho người khác. Mụ Ngân nghe đến thế thì cười tợn. Mụ đáp, gớm, làm gì có bí quyết gì đâu bác Trung. Quan trọng là mình phải lựa chọn nguyên liệu sạch, có nguồn gốc xuất xứ đàng hoàng đấy, tươi ngon, phải đặc biệt là phải tươi nhá. Rồi đặt cái tâm của mình vào làm bánh thì bánh nó mới ngon chứ. Nghe lời mụ nói như vậy, mặt lão Trung bỗng đỏ rát như bị ai vả. Mẹ bố tên sư, nó nói như thế thì nó khác gì chửi lão là cái đứa không biết làm bánh, cái loại vô lương tâm. Lão đáp bằng giọng vô cảm. Thì cô bán cho tôi cái bánh xem nào. Tôi muốn nếm thử hương vị bánh cô làm xem nào. Nghe đến đây, mụ thôi cười, chẳng mày may, với tay lấy cái bánh cuối cùng ở trong tủ kính, đưa cho lão Trung. Sau khi trả tiền, lão Trung không nói gì nữa, lủi nhanh như ma đuổi về hàng mình, miệng còn lầu bầu chửi con mụ mất dạy. Mụ Ngân thấy lão Trung đi về, mụ thu lại nụ cười, mụ phun tuẹt bãi nước bọt xuống đất, miệng choa choa. Tiên sư, cái thằng hói hãm tài, biến mẹ mà đi, ngứa cả mắt. Đặt phệt cái mông xuống cái giường cũ ọp ẹp, ngồi nhìn cái bánh ở trên tay, Lão rồn rồn gỡ lớp túi ni lông, đưa lên miệng cắn thử một miếng. Lập tức hương vị đặc biệt lan tỏa. Lão Trung bắt đầu chậm chậm nhai từng miếng, đôi mắt lim dim thưởng thức cái hương vị ấy, nó như tan ra ở trong khoang miệng. Một hồi sau, lão mở mắt thốt lên. Ôi dồi ôi, ngon thật. Đúng là nhân bánh nhà nó làm ngon hơn hẳn mình làm. Nhưng rõ ràng là nhân bánh này không phải làm từ thịt lợn. Cũng không thấy cảm giác sần sật của lạp xưởng. Cái mỡ nó vừa ngậy, nhưng lại không gây, mà thơm. Lão bẻ đôi cái bánh để nhìn kỹ xem là nhân loại gì. Thế nhưng ấy chỉ là hỗn hợp thịt xay cùng với hương liệu, vài thứ đặc biệt. Mân mê một hồi không phân tích được, lão đành nhai nhốt nốt phần bánh còn lại. Ăn xong rồi mà cái hương vị nó vẫn còn luẩn quẩn trong khoang miệng. Lão lẩm bẩm, rõ ràng là không phải thịt lợn. Không phải là thịt lợn, nhưng mà nó ngon. Hay là con đĩ kia nó cho hóa chất vậy nhỉ? Nghĩ một lúc, lão quyết tâm. Tối nay, tao sẽ phải lẻn vào nhà nó để xem nó làm thế nào. Tối ngày hôm đó, khi thấy mụ Ngân dục dịch bắt đầu kéo cánh cửa xếp cũ kỹ, chuẩn bị dọn hàng, lão Trung cũng vội vàng rời nhà. Lão thong dong chậm rãi đi, thi thoảng ngó nghiêng xung quanh xem có ai đi qua đi lại, không may bắt gặp lão không. Băng qua khu đất hoang, cỏ mọc um tùm, nhiều cây còn cao quá ngửa đầu người. Được một lúc, lão đã đứng trước bức tường rào ở sau nhà mụ Ngân. Màn đêm phủ xuống, không gian tối như cái hũ nút. Mắt lão căng ra như cố nhìn rõ mọi thứ. Ở trên tường rào cũ chỉ còn một vài mảnh sành cắm sơ sài để chống trộm. Lão rút trong túi quần ra hai mảnh vải to, quấn chặt vào tay. Dùng sức bình sinh đu người nhảy vào trong. Lão lộn đánh ụt một cái xuống đất. Không có thời gian để phủi quần áo, lão nép sau thân cây mà lặng lẽ quan sát. Miệng lão lẩm bẩm, để tao xem mày cho cái đéo gì vào trong bánh. Một hồi đã thấy mụ Ngân chậm chậm đi băng qua mảnh sân tối tăm ra căn phòng ở phía sau. Từ trong ấy tiếng băm chặt quen thuộc lại vang lên. Lão Trung nép ở sau gốc cây đoán đại khái có lẽ là con mụ này nó lại làm nhân bánh chuẩn bị cho ngày mai. Một lúc tiếng băm chặt đã dừng hẳn. Bấy giờ ở trong phòng, con mụ Ngân đang nghỉ tay, nó tiện xèo một ít thịt nấu bát mì ăn. Nó cẩn thận lọc từng miếng thịt thật mỏng. Cái giống thịt này phải lọc thật mỏng, khi mà trụng qua nước sôi một cái rồi đặt lên vắt mì, tưới nước vào, thêm một ít hành vào, nó thơm mà cái miếng thịt nó săn lại, nó khác hẳn. Cái thứ thịt lợn bình thường làm sao có thể so được, thậm chí là thịt bò cao cấp cũng không thể bằng. Giải hết từng miếng thịt mỏng teng đặt lên trên cái vắt mì, cẩn thận cho một ít hành lá, một ít mùi tàu, mụ Ngân mới dội nước nóng. Cái thứ thịt vừa lẫn dắt những sợi tơ mỏng manh như là mỡ trong cái thứ cơ đỏ, được mụ Ngân cắt cực kỳ mỏng, mỏng như tờ giấy, rải đều lên. Vừa gặp nước nóng, nó hơi co lại một chút, biến thành màu hơi tai tái. Một cái thứ mùi thơm nó bốc lên ngào ngạt. Mụ Ngân hít một hơi. Chú, đúng là mỹ vị nhân gian. Mụ còn cẩn thận lấy cái đũa xêu xêu ở bên dưới chỗ vắt mì, mụ lót một ít lớp da để xem nào. Ai cha cha cha cha cha, con dạy con nó lại còn đi xăm chỗ, nhìn rõ cả bông hoa đây này. Da này nó giòn lắm đấy. Chết chết chết chết chết chết chết. Thơm quá. Mụ cẩn thận cầm đũa gắp một miếng, quấn lẫn cái vắt mì cho vào mồm, bắt đầu nhai tóp tép. Đôi mắt của mụ lim dim hưởng thụ. Ôi trời ơi, nó gọi là tuyệt vời quá đi mất thôi. Thế là mụ cắm đầu cắm cổ ăn hết bát mì. Xong mụ vươn vai bước ra ngoài. Đi tắm cái cho nó khỏe người xem nào. Đợi bóng dáng của mụ Ngân đi khuất, lão Trung bấy giờ mới lẻn ra, đứng trước căn phòng đóng kín cửa. Lão tần ngần một lúc rồi đẩy cửa đi vào. Tiếng cánh cửa lâu ngày khô dầu kêu lên kẽo kẹt. Mùi tanh lợm từ bên trong sộc ra, chui thẳng vào khoang mũi của lão Trung, làm cho lão theo phản xạ đưa tay lên bịt mũi lui lại vài bước. Trước mặt lão, ở trên bàn là một đống thịt bầy nhầy, chỗ đã được băm nhuyễn, một số hương liệu khác còn để gọn một bên, hiển nhiên là chưa cho vào trộn. Chậm chậm tiến tới ngó nghiêng, lão tự nói một mình. Cũng chỉ là nguyên liệu bình thường mà nhỉ. Có cái đéo gì đặc biệt đâu nhỉ. Đoạn lão bắt đầu quan sát kỹ hơn cái đống thịt kia. Lão đưa tay nhón một miếng thịt vụn giơ lên. Đây chắc chắn không phải là thịt lợn. Không biết là thịt gì nhỉ. Hay là cái con mẹ xẻ này nó trộn mấy loại thịt với nhau mới làm ra hương vị đặc biệt như thế nhỉ. Mắt lão ngó nghiêng liên hồi, nhìn xung quanh thấy có gì đó cồm cộm, được phủ bằng một tấm vải màn đã ố vàng. À, đây rồi, để tao xem là thịt gì nào. Lão đưa tay giật tấm vải màn ra, cảnh tượng làm cho lão thiếu điều muốn hét lên vì kinh hãi. Trước mặt là một cái bàn tay đã được rút xương sạch sẽ. Nhìn vào độ căng của da thì lão đoán đây là bàn tay của một người còn trẻ tuổi. Cái bàn tay bị rút xương nằm thề lề, trông cứ như là mấy cái chân gà rút xương ở ngoài quán. Lão vừa lùi lại vừa lắp bắp. Mẹ nó chứ, con này nó lấy thịt người làm nhân bánh. Trời ơi. Nghĩ đến cái bánh nướng sáng nay mà lão vừa ăn, cảm giác nhộn nhạo ở trong bụng sộc lên. Lão gặp người nôn mửa, cảm giác kinh hãi dâng trào trong lồng ngực. Không nhiều lời, lão quay phắt bước ra cửa. Thế nhưng vừa quay lại, một bóng đen đứng phía sau lão, tay còn lăm lăm cây búa nhổ đinh xuất hiện. Cái đầu nghiêng nghiêng, sau đó chỉ thấy cốc một cái. Từ giữa cái chán hói bóng loáng của lão Trung, máu đã bắt đầu túa ra. Máu tràn qua khuôn mặt, làm cho lão Trung vừa đau đớn, lại vừa hoa hết cả mắt, không nhìn rõ được. Lão vịn tay vào bên bậu cửa, liêu xiêu. Ấy thế nhưng, lão còn chưa cả kịp phản ứng tiếp, thì liên tục là những nhát búa đập tới tấp. Lão Trung ngã vật ra đằng sau, cơn đau đớn làm cho thắt cả tim cả phổi, làm cho lão không thở nổi. Ánh mắt của lão cứ nhòa đi trong máu. Trong khi tiềm thức ít ỏi còn sót lại, lão cảm thấy cơ thể của mình bị ai đó lôi đi xoèn xoẹt ở dưới đất. Một xô nước lạnh dội thẳng vào mặt lão Trung. Lão lờ đờ mở mắt tỉnh lại, toan đưa tay lên xoa xoa trên mặt thì thấy tay chân của mình không thể nào cử động được. đảo mắt nhìn xung quanh. Lão thấy lão đã bị trói chặt, còn mụ Ngân đứng ở bên kia. Mụ đang quay cái tấm lưng to như tấm phản về phía lão. Dưới cái ánh đèn sợi đốt mờ mờ, đang bị gió thổi vào cứ đung đa đung đưa, làm cho cái bóng phản chiếu của mụ Ngân ở dưới nền đất tựa hồ như đang nhảy múa. Lão Trung dùng mình vì nghe tiếng mụ mài dao. Được một lúc, mụ lại giơ giơ con dao lên ngắm nghía để xem chừng nó đã đủ sắc hay chưa. Ánh sáng của con dao phản chiếu ánh đèn loang loáng hắt lên trên khuôn mặt của mụ Ngân một vệt sáng vàng vọt, làm cho khuôn mặt của mụ lúc này cứ như là được tô sáp nến dị hợp. Thấy động, mụ Ngân quay phắt lại nhìn, thấy lão hàng xóm nhà mình đã tỉnh, mụ nhoẻn một nụ cười trông bệnh hoạn và quái ác. Ông Trung tỉnh rồi đấy à? Hứ. Mụ giơ giơ con dao lên, sau đó đưa cái đầu ngón tay miết miết, xem chừng là nó sắc bén lắm rồi. Lão Trung dùng mình nổi da gà kinh hãi, lão lắp bắp mấy lần mới nói thành câu: Mụ giết người. Mụ giết người lấy thịt làm bánh. Mụ nghe câu nói của lão Trung, mụ Ngân lại càng cười tợn. Thì những cái đứa tao giết để lọc thịt đây là những cái đứa đáng chết vạn lần. Mày có biết miếng thịt tao băm kia là của ai không? À, đây, cái tay bị rút xương như là chân gà cái kia. Nó là con danh con Tiểu Tam, dám đến gây sự với tao đấy. Tao nói cho mày biết một điều này này, tao cũng như mày, tao không phải là người ở phố này. Vì chán cái cảnh chồng tao và con Danh này, con đĩ nòi đĩ nọc này, nó trêu tức tao, tao đã muốn bỏ đi để yên ổn phần đời còn lại. Thế mà cái đôi gian phu dâm phụ, chúng nó lại mò được đến tận đây. Nó muốn đến để đòi số vàng của tao chứ. Có cái cục cứt ý, muốn gây tao, muốn đập phá đồ đạc của tao, thì tao cho nó ăn búa. Cái loại tranh vợ cướp chồng của người khác thì đáng bị như thế. Một phát lõm cả sọ, đến lúc tao lọc thịt, tao lột ra đầu nó ra, lõm sâu hoắm, phoi cả não. Ngừng một lúc, mụ lại nói tiếp. Thế nên tao lừa lúc nó không chú ý đây. Lọc thịt chúng nó làm nhân bánh, tao muốn người đời xấu xé thịt chúng nó, như thế thì mới thỏa được nỗi thù hận trong lòng tao đấy. Lão Trung nghe đến đây thì đã sợ đến đái cả da quần. Mụ làm như thế thì mụ cũng có ác kém gì chúng nó đâu. Khuôn mặt của mụ Ngân đanh lại, mụ giơ bàn tay lên và đánh đốp một cái vào miệng của lão Trung. Khóe miệng của lão ứa máu tươi, mụ rít lên: Đáng lẽ ra tao với mày không gặp nhau trong cái tình cảnh này đâu, chỉ vì mày quá tò mò. Sự tò mò giết chết con mèo đấy. Từ lúc mày nhảy qua hàng rào, tao biết rồi. Trung ơi, mày già nhưng mày còn non lắm Trung ạ. Ngu lắm. Mụ dừng lại, mụ thở hổn hển, nhìn khuôn mặt bóng nhảy mỡ của mụ, cảm giác như là mụ nói thôi cũng đủ mệt rồi. Vì mày biết quá nhiều, cho nên hôm nay mày có mọc cánh cũng không thoát được khỏi đây đâu. Không nhiều lời, mụ đặt con dao to bản xuống. Sau đó, ánh mắt của mụ nheo nheo nhìn lão Trung từ trên xuống dưới. Cái mũi của mụ bắt đầu hít hít khịt khịt như là con chó bẹp dê đánh hơi. Chỗ này, chỗ này, chỗ này. À, cha cha cha cha cha cha cha. Lão Trung còn đang chưa hiểu mụ làm gì thì mụ đưa tay điểm điểm vào đoạn khỉu tay khỉu chân của lão. Mụ. Lão còn đang lắp bắp thì bỗng nhiên phập phập hàng loạt những cú băm liên tiếp. Con dao vừa được mài sáng quắc, mụ Ngân băm thẳng vào đúng giữa khớp nối cánh tay và chân. Chỉ có điều tay thì còn dễ, băm một cái là đứt. Thế nhưng ở dưới chân thì do cái xương bánh chè nó quá cứng, mụ phải băm mấy phát mới bật được một bên. Mụ tức khí quay phát lại nhìn cái bố nhổ đinh ở bên kia. Mụ lăm lăm cầm cái đầu nhổ đinh tiến tới, nghiêng nghiêng đầu nhìn chăm chăm vào cái đầu gối của lão Trung. Lúc này lão Trung mặc dù đau lắm ấy, thế nhưng vừa rồi mụ Ngân đã nhét cái nùi rẻ vào mồm lão. Lão không thể gào to lên được, chỉ còn biết ú ớ kêu lên. Bây giờ bọn mình cùng nhổ đinh nhá. Tao sẽ nhổ cái bánh chè của mày ra nhá. Rồi cứ thế đột một cái, nguyên cả cái đầu nhổ đinh nó bổ thẳng vào cái bánh chè của lão Trung. Mụ giật mạnh một cái, chỗ xương bánh chè bật tung ra. Lão Trung chỉ kịp rú lên một tiếng đau đớn. Mụ Ngân cầm cái búa gõ cốc cốc cốc, từng mẩu xương ở đoạn đầu gối của lão Trung bật ra ngoài. Đoạn nào vướng cơ dai quá thì mụ cầm con dao mà cứa thật nhẹ. Phải cứa nhẹ thôi, cắt mạnh quá trong lúc người ta đau đớn nó rút gần đấy. Bao nhiêu năm tao làm thịt lợn tao biết rồi, mọi thứ làm là phải nhẹ nhàng thôi. Máu cứ thế mà lênh láng chảy xuống. Thế nhưng dường như ở trong căn phòng này, mụ Ngân khi xây dựng cũng đã có tính toán và thiết kế rất cẩn thận. Máu không bắn ra quá nhiều xung quanh mà chảy vào những cái rãnh. Sau đó mụ cho chúng nó thoát đi đâu thì không rõ. Lão Trùng đau đớn, lão không thể kêu lên nổi. Lão bây giờ muốn ngất xỉu. Tuy nhiên mụ Ngân nheo nheo mắt ngẩng lên nhìn. Kìa, đừng chết đã, đừng chết nhá, chết nó có bắt tươi đi đấy. Mụ rít lên nhanh như cắt, vớ lấy con dao đâm ngập thẳng vào vị trí trái tim của lão Trung. Máu phun ra thành vòi, máu phun ướt đẫm khuôn mặt nanh nọc của mụ. Mụ vội vàng vớ lấy cái bát ô tô, hứng lấy máu chảy theo con dao vào trong đó. Máu ở tim sẽ giúp cho gia vị tươi ngon nhất đấy, nghe chưa? Nhớ đi, nhớ lấy cái công thức này nha. Mày thích công thức thì tao cho mày công thức còn gì nữa. Thế nhưng lão Trung lúc này đã chết hẳn, đôi mắt trợn trừng như không cam tâm. Nhìn lão chết, mộ mới nghiêng nghiêng đầu. Đấy, cái giá của sự tò mò là như thế đấy. Nếu như có đầu thai kiếp sau làm hàng xóm của tao thì bớt cái tính tò mò đi nhá. Con mụ nhổ toẹt bãi nước bọt xuống đất mà nhếch mép cười tàn nhẫn. Mụ cũng đi lấy những chậu lớn chậu nhỏ để lọc lấy thịt, y như mụ đã làm với cô gái xấu số kia. Nhìn số xương đang nằm chồng chơ trên đất, mụ cau mày suy nghĩ, rồi lại liếc ra chỗ gốc cây bưởi đầy ý vị. Cứ như vậy, mụ cũng làm y như thế. Lúc đào được vài sẻng đất ở chỗ gốc cây bưởi lên thì đã lộ ra một chút xương lẫn thịt vụn. Mùi hôi thối sộc lên làm cho mụ Ngân kinh hãi bịt mũi. Tiên sư nữa chứ, mẹ đúng là cái con đĩ tiểu tam. Mày sống một đời đã thối tha, đến lúc mày chết thịt mày cũng nhanh thối thế. Mới có một ngày mà thịt đã thối cả lên rồi, thối như cứt đi con đĩ. Mụ bê chậu xương của lão Trung rồi cũng đổ hết vào đó. Sau đó mụ ném cái chậu sang một bên, rồi đi vào nhà như chưa hề có gì xảy ra. Ở bên trong nhà lại vang lên tiếng lọc thịt, tiếng chặt thịt lục cà lục cục và cái tiếng hát ghê rợn của mụ. Thùng thình, thùng thình, trông rộn ràng ngoài đình, có con sư tử nó mua quanh vòng quanh, trung thu liên hoan trăng sáng ngập đường làng. Có bánh có bồng, máu chảy lênh láng khắp nơi. Những ngày tiếp theo đó, mụ Ngân vẫn bán bánh như thường lệ, người mua hàng vẫn cứ nườm nượp. Có người ngoái cổ nhìn sang cửa hàng nhà lão Trung, thấy đóng im ỉm, họ tò mò hỏi: "Ờ chị Ngân ơi, chị có biết bác Trung dạo này ốm đau thế nào mà em thấy hàng quán đóng im ỉm mấy hôm nay rồi?" Mụ Ngân chưa kịp trả lời thì một người khác chen vào: "Ốm đau gì cái lão ấy, tôi thấy lão cứ rượu chè bé bét, không khéo lại đi tụ tập đàn đúm nhậu nhẹt, đến hết tiền thì có khi mới chịu ra ngoài bán hàng ấy chứ." Một người ngồi uống nước chè trầm tư: "Hay là lão ấy thấy tay nghề làm bánh không bằng chị Ngân, cho nên biết điều đóng quán đi tìm chỗ khác làm ăn nhỉ. Đến bây giờ bánh của cửa hàng chị Ngân vẫn là ngon nhất đấy chị ạ, còn hơn khối cửa hàng ở trên phố chị nhỉ?" Mụ Ngân nghe vậy thì cười giả là từ tốn: "Chết, các bác các chú cứ nói thế, tội người ta ra. Tôi chỉ có một chút tay nghề làm bánh gia truyền, quan trọng là sống đúng với cái lương tâm, cho nên là được trời thương tổ độ, khách hàng ủng hộ, chứ nào có dám nhận là tay nghề gì hơn đâu." Mấy người mua hàng nghe vậy thì thầm gật gù: "Làm bánh bán hàng nó phải làm bằng cái tâm, đặc biệt là cái của ăn vào mồm, nó lại càng phải có cái tâm. Ấy thế mà mụ lại còn được cái từ tốn, giờ tìm đâu ra được bà chủ như thế này." Mụ Ngân cùng với mấy người khách nói chuyện phiếm một hồi, rồi họ cũng chào mụ mà đi. Cho đến khi không còn ai, mụ mới nhếch mép cười lạnh lùng: "Xấu hổ bỏ đi à? Nào có bỏ đi đâu, lão ấy vẫn ở đây đây, chỉ có điều là được chia nhỏ ra thành từng túi. Ngồi trong tủ cấp đông nhà tôi cơ mà." Một tuần sau, khi mụ Ngân còn đang lối húi dọn dẹp, chuẩn bị kéo cửa xếp đi ngủ, thì bất thần có một cánh tay vạm vỡ xăm trổ giữ tay mụ lại. Người này dùng sức đẩy cánh cửa sang một bên bước vào, gương mặt băm trợn, có một vết sẹo dài dữ tợn. Thấy mụ Ngân đưa ánh mắt hằn học nhìn, người kia giơ tay túm lấy cằm mụ, hơi thở nồng nặc mùi rượu: "Mẹ, con mụ già, nhìn thấy bố mày mà còn trợn mắt lên à? Hả? Bố chọc mù mắt mày bây giờ. Hả?" Đây nào phải ai xa lạ, chính là lão Vang chồng mụ. Mụ uất ức đưa tay gỡ bàn tay của lão chồng đang túm cằm mình: "Tôi đã đi khuất mắt các người rồi, cho các người muốn làm gì thì làm, ông còn tìm đến đây làm gì? Hả? Trong mắt tôi bây giờ, ông chỉ là cái đồ bồn đốn mạt, bỏ vợ đi theo con hồ ly tinh kia thôi." Thấy vợ mình ăn nói mất dạy, lão Vang vả cho mụ hai cái bạt tai đến nổ cả đom đóm mắt. "Con để ý, mày ăn nói kiểu gì đây? Hả? Mày lại thích trách ngược lại ông à? Ông cặp với ai, ông ngủ với ai là việc của ông. Mày là cái đéo gì mà trách. Bố mày nói cho mày biết, cái thứ quá lừa lỡ thể như mày, mãi mà không đẻ được cho bố mày đứa con. Bố mày đoái hoài đến mày là phúc tổ bảy đời cho nhà mày rồi đấy. Biết chưa?" Mụ Ngân lúc này trong đầu đã quay mòng mòng, trực ngã ra đất. Mụ vịn vào cái bàn, quẹt máu ở khóe miệng. Mụ ngẩng lên mà nước mắt lưng tròng. Tôi biết, tôi đã nhìn ông, mà ông không biết điều ông còn lộ liễu cặp kè như thế. Ông còn lôi cả con ả kia về nhà của tôi, lên giường của tôi. Thế nên tôi bỏ đi cho ông vừa lòng. Ông còn muốn gì? Ông còn muốn gì ở cái con già này nữa? Lão Vàng lúc này một chân dẫm luôn lên trên cái bàn nhào bột mà gằn lên. Tao sang đây không phải để cãi nhau với mày. Tao cũng đéo có thời gian để nghe mày trách móc. Đừng có đĩ giả mồm. Tao sang đây để tìm em Hồng của tao. Hồng của bố mày đâu? Nghe thấy chồng mình miệng xoen xoét một câu em, hai câu em, bản năng ghen tuông đàn bà trỗi dậy. Mộ Ngân đanh mặt. Tôi không biết. Tôi cũng chưa gặp con ả đấy. Nó đi đâu thì ông tự đi mà tìm nó. Ông hỏi tôi làm gì? Lão Vang cười khẩy. Mày không biết thì còn ai biết. Em Hồng cách đây một tuần có bảo tao là tìm được địa chỉ nhà mày. Em ấy muốn sang để nói chuyện với mày. Giờ mày lại kêu không biết. Ồ, lạ thế. Thấy lão nhắc đến như vậy, trong lòng mụ Ngân giật thót. Miệng mụ nói, nhưng giọng nói cũng trở nên lắp bắp, không được trôi chảy. Tôi không biết. Nó cũng có đến gặp tôi bao giờ đâu. Thấy con mụ vợ đã bắt đầu bối rối, lão Vàng nhướng mày. Tuần trước, trước khi đến đây, em Hồng còn nhắn tin cho tao. Thế mà chỉ hôm sau tao gọi đã thuê bao. Lạ thế. Đoạn lão đưa cặp mắt cú vọ quan sát mụ Ngân một hồi. Thấy giọng nói không được tự nhiên, gương mặt lại không giấu được nét lo âu. Khi lão nhắc đến Hồng, lão Vàng đoán sự mất tích của Hồng chắc chắn có liên quan đến mụ Ngân. Lão gằn giọng. Tao thấy mày đang nói dối tao đấy. Còn để ý, bố mày hỏi lại mày lần cuối, Hồng của bố mày ở đâu? Nói! Lão sấn sổ xông lên bóp lấy cổ mụ Ngân, dí chặt mụ vào tường. Mụ Ngân chới với, hai tay quờ quào, mặt đỏ lựng lên. Thấy mụ sắp bị mình bóp chết, lão Vàng hất mụ sang một bên như con nhái. Mụ Ngân ngã sóng xoài, ôm cổ ho sặc sụa. Mày không nói, bố mày tự đi tìm. Bố mà tìm được thì mày chết với bố mày đấy. Đoạn lão lập tức sục sạo khắp cả căn nhà. Tiếng đổ vỡ, đồ đạc cứ vang lên theo mỗi bước đi của lão. Lâu lâu lại nghe tiếng lão bực bội chửi hoặc là gào rú như không cam tâm. Hồng ơi! Hồng! Hồng ơi! Em ở đâu rồi? Hồng ơi! Thỉnh thoảng, lão đi qua lại đá đánh bốp một cái vào người của mụ Ngân. Còn để ý, cái phòng kia sao mày lại khóa? Mày giấu cái gì ở trong đó? Dù căm phẫn người chồng bội bạc, mụ gỡ tay của lão ra khỏi tóc mình. Chỉ là bây giờ, mụ làm sao chống lại được sức của người đàn ông, nhất là lúc lão đang chủ động. Mụ cắn răng. Phòng đấy, tôi để chứa đồ làm bánh. Chứ, làm gì có cái gì? Đóng cửa để chó mèo nó không lẻn vào nó ăn vụng. Ông buông tôi ra. Nghe thấy thế, lão Vàng rít lên, tiện chân đạp thẳng vào ngực mụ Ngân một cái. Trước đây mày làm nghề mổ lợn, mày biết cái đéo gì về bánh trái mà mày làm? Nói ngay, mày nhốt Hồng của bố mày trong đây phải không? Mụ Ngân bị đạp vào ngực, đau như muốn ngất cả đi. Không, tôi tự học làm bánh. Trong đây không có cái gì đâu. Mặc kệ mụ nói như thế, lão Vàng vẫn cứ sồng sộc bước đi. Một tay túm tóc mụ lôi sành sạch đến sát bên cánh cửa. Lão túm cổ mụ ấn thẳng vào cánh cửa, miệng rít lên. Mày có mở cửa không? Mày có tin tao đập chết mày ngay ở đây nếu như mày không mở không? Hả? Mở ra. Mụ Ngân đã đau lắm rồi, làm gì còn hơi sức mà chống cự. Mụ run run thò tay vào trong túi quần, lấy ra cái chìa khóa tra vào ổ. Tách một tiếng, cánh cửa từ từ mở ra. Lão Vàng hất hẳn mụ Ngân sang một bên. Mụ ngã sóng xoài. Tay mụ thế nào lại vớ được ngay cái cuốc để ở bên góc, chỗ gần gốc cây bưởi. Lão Vàng bước vào bên trong. Ở bên ngoài mụ Ngân cũng từ từ đứng dậy, một tay ôm ngực, ngẩng mặt lên, đưa ánh mắt hằn học nhìn vào phía trong. Mùi tanh hôi từ trong nhà sộc ra. Lão Vàng đưa tay bịt mũi, miệng lão rít lên: "Mẹ, sao mà tanh thối thế? Còn đi kìa, mày làm cái gì ở trong này mà tanh thế này?" Lão không quay lại, định dậm bước vào mà vẫn nói: "Này, mày lấy thịt gì làm nhân bánh đây? Hả? Mày lấy thịt lợn thối về làm nhân bánh à? Hay là mày chặt thịt người mà sao tanh lợn thế?" Lão bước vào trong lật tung mọi thứ, nhưng chỉ thấy xô chậu và những bao bột mì, chưa làm gì có hồng của lão đâu. Đứng nhìn xung quanh, lão đang định nói thì linh tính của lão dường như hướng về chỗ cái tủ cấp đông để ở góc nhà. Lão đi tới mở ra. Lần này thì mùi tanh của máu sộc thẳng vào cánh mũi. Cảnh tượng ở bên trong làm lão suýt nữa hét lên: "Trời ơi, mày lại lấy thịt người làm nhân bánh thật hả? Hả?" Lão nhìn thấy một bàn tay quen thuộc đã bị lọc hết xương, vứt chỏng trơ ở đó. Bây giờ thì nó không còn mềm rũ mà nó đã đông cứng lại. Thậm chí cái ngón tay nó còn đang chìa ra. Lão nhận ra ngay: Hồng. Bởi vì ở trên ngón tay đấy của người tình lão đã từng xăm một hình trái tim quấn quanh như cái nhẫn. Lão rít lên như con thú: Mày giết Hồng của tao, tóc băm mày ra thành từng mảnh. Lão vừa quay đầu lại, mụ Ngân đang chậm chậm đi tới. Lão Vàng trợn mắt nhìn: "Mày, con đi. Thế nhưng cốp một cái, cái cán cuốc táng thẳng vào đầu lão. Lão Vàng choáng váng ôm đầu lùi lại. Hơi men đã bay biến đi phần nửa, lão lăn quay ra đất. Một tay của lão ôm đầu, tay kia chỉ vào mặt mụ Ngân: Mày giết Hồng. Cô ấy làm gì vậy? Mà mày. Mụ Ngân chẳng nói chẳng rằng, ánh mắt của mụ long lên sòng sọc. Khuôn mặt của mụ lúc này cứ như là tô sáp dưới cái ánh đèn điện ở bên ngoài sân hất vào. Cái bóng của mụ phủ lên người của lão Vang. Hai tay của cái bóng ấy cầm cái cuốc giơ cao. Mày chết đi, mày không xứng đáng làm chồng tao nữa rồi, mày chết đi. Lão Vang chậm chậm tỉnh lại sau gầu nước lạnh mà mụ Ngân tạt vào mặt. Vẫn y như cái khung cảnh đêm hôm trước. Ánh đèn vàng vọt chiếu lên gương mặt của mụ Ngân. Cái bóng của mụ Ngân cứ đung đưa theo từng nhịp cái bóng điện treo ở trên đầu, làm cho nó như đang nhảy nhót vui mừng. Mụ Ngân đứng đối diện nhìn chằm chằm vào lão Vang, chẳng nói năng gì. Lão Vang thều thào: "Con đi. Mày làm gì? Mày đã làm những gì?" Mụ Ngân nhìn người chồng mà cười cay đắng, kẻ đã từng chung chăn gối. Mụ cũng đã hết lòng yêu thương lão, thế nhưng có lẽ tình yêu là chưa đủ để giữ chồng mụ cho đến ngày hôm nay, khi phải đối diện với nhau trong tình cảnh này. Trong lòng của mụ vẫn còn thấy yêu, thế nhưng yêu bao nhiêu thì lại đau đớn bấy nhiêu. Mụ Ngân nói mếu máo. Khuôn mặt của mụ lúc này vặn vẹo, trông lại càng thêm dị hợm. "Lũ đàn ông chúng mày, đứa nào cũng giống nhau thôi. Đứa nào cũng giống nhau thôi. Giờ phút này mà mày vẫn còn nhớ đến con đi. Mày vẫn còn nhớ đến con đi. Mày hết thuốc chữa rồi Vang ơi." Sau đó, ánh mắt của mụ cứ long lên sòng sọc nhìn chồng. Có lúc thì mụ cười khanh khách, có lúc thì mụ ôm mặt khóc tu tu. "Phận đàn bà như tao, tao biết Tao cố gắng nhịn nhục, nhưng chúng mày cứ lấn tới. Mày biết vì sao tao lọc thịt con ả kia để cho người đời cắn xé nó không? Nó đến cửa hàng của tao, nó bảo tao tránh xa mày đã đành. Đằng này một con đĩ tiểu tam lại còn hung hăng đe dọa tao chứ, đòi đập cửa hàng của tao chứ. Mụ ôm mặt khóc thút thít một hồi, rồi mụ tiếp. Mày biết không, nó còn đánh cả tao đấy. Tiểu tam mà lại đi đánh ghen với chính thất, ôi nó ngược đời chưa kìa. Nó làm thế, nó dám làm thế bởi vì có mày. Có mày dung túng nó. Tao lừa lúc nó không để ý. Cúp! Một búa vào đầu, rồi tao lôi xuống đây. Ở trên cái bàn mày đang nằm đây này, đúng chỗ này này, tao phải cho nó nếm cái cảm giác sống không bằng chết. Chỉ tiếc rằng, chết, con đĩ đấy nó chết sớm quá. Nghe đến đây, lão Vang dường như đã tỏ tường mọi chuyện. Lão không nghĩ rằng người vợ hiền hậu chỉ biết cam chịu lão biết bao nhiêu năm qua lại có thể tàn độc đến như vậy. Có lẽ tất cả chỉ vì yêu quá mà hóa hận thù. Lão Vang lúc này làm gì còn sự sợ hãi, làm gì còn sự hung hăng nữa, thay vào đó là sự kinh hoàng từ sâu tận tâm can. Lão lắp bắp. Mày tha cho tao. Tao không muốn chết. Tha cho tao. Tao hứa sẽ không nói cho ai chuyện này đâu. Tin tao một lần. Mộ Ngân lại cười khanh khách, tiếng cười như điên như dại, như cay đắng. Tha cho mày á? Đừng có mơ. Tin mày á? Càng đừng có mơ. Lòng tin của tao dành cho mày hết lâu rồi. Hôm nay tao cho mày đoàn tụ cùng nó, xuống dưới đấy tha hồ cho chúng mày yêu nhau. Mụ không nói không rằng rút con dao thọc thẳng vào vị trí trái tim của lão Vang. Máu cứ phun ra như là ống nước bị vỡ. Lão Vang trợn trừng mắt, chân tay giãy đành đạch liên hồi, cho đến khi lão ngáp ngáp lên rồi chết tốt. Mụ Ngân cứ thế ôm lấy cái thây của lão Vang ở trên bàn mà khóc dấm dứt. Chồng ơi, mình ơi. Mày chết đi, mày chết, mày chết. Vẫn như những cái xác trước, Mụ Ngân nhanh nhẹn xử lý thịt ra thịt, xương ra xương, rồi lại vùi hết xuống chỗ gốc bưởi. Mụ lấp đất xong xuôi mới lê bước ra mảnh sân tối. Mụ khuỵu xuống, đưa bàn tay dính đầy máu lẫn đất bẩn mà ôm mặt. Trời đất của mụ, trời đất quanh mụ như quay cuồng, gió nổi lên ù ù. Mưa đã bắt đầu trút xuống. Giữa trời mưa gió, mụ cứ thế mà ngửa mặt lên gào khóc, mà trách than ông trời đã bất công với mụ. Tưởng chừng mọi thứ sẽ mãi mãi biến mất, những chuyện đau thương ấy sẽ chìm vào trong quá khứ. Thế nhưng nói gì thì nói, nhân quả nó vẫn có cái vòng xoay của nó. Mỗi một người đều phải tự chịu nhân quả của chính mình. Kẻ ác có nhân quả của kẻ ác. Người thiện lành sẽ khắc tự nhận được nhân quả của người thiện lành. Từ người thiện lành thành kẻ ác cũng sẽ lại được hưởng những nhân quả của riêng họ. Năm năm sau, Vào một đêm tháng 8 âm lịch, khi đang loay hoay đóng cửa xếp, công việc lập đi lập lại ngày này qua tháng khác, mụ cũng đã thành quen. Cánh cửa xếp bây giờ nó cũng đã rệu rã lắm rồi. Mụ Ngân chậm chậm bước ra sân. Lúc này nơi đây đã được lắp một cái bóng điện cao áp sáng. Chỗ gốc bưởi năm nào nay đã to hơn cái bắp đùi người lớn, cây sai chĩu quả. Ấy thế nào hôm nay mụ Ngân nổi hứng thèm ăn bưởi, mụ vặt lấy một quả to nhất đưa vào trong nhà bổ ra, đặt quả bưởi lên cái bàn, lấy con dao định gọt. Thế nhưng con dao vừa gọt được lớp vỏ thì một dòng máu đỏ tanh nồng từ trong quả bưởi nhèo ra, trông hết sức dị hợm. Mụ giật mình rú lên kinh hãi, mụ ném quả bưởi nằm lăn lóc sang một bên. Bất chợt ở trong nhà, ánh điện chớp tắt liên hồi. Gió từ bên ngoài lùa vào như cuồng phong. Mụ Ngân rùng mình, rét bướt trong tiếng gió. Mụ mơ hồ nghe có tiếng của ba người, nam nữ, nói vọng vào. Ngân, trả mạng cho tao. Ngân, Ngân ơi, trả mạng cho tao. Mày lọc thịt chúng tao, để thiên hạ cắn xé thân xác của tao. Mày ác lắm Ngân ơi, trả mạng cho tao, trả mạng cho tao. Mụ Ngân hóa đá khi nghe tiếng ấy. Ký ức của 5 năm trước như ùa về. Mụ dùng mình một cái rồi ngã khuỵu bất tỉnh. Bên cạnh là quả bưởi bổ dở nằm lăn lóc. Lúc này ở bên phía nhà cậu Cẩn, hôm nay Long Đầu Đất và Hải Nghẹo đang chống cằm ngoài hiên như chó xem thát ao. Lâu lâu ở bên ngoài đường có tiếng trẻ con nô đùa, rồi tiếng trống ếch tung tung vang lên. Long Đầu Đất quay sang hỏi: Anh ơi, đợt này là cái ngày gì mà bọn trẻ con nó cứ đánh tập đánh trống đá ma ấy nhỉ? Hay là ở làng này người ta chuẩn bị tổ chức hội đá ma ấy nhỉ? Hải Nghẹo thấy vậy thì uể oải, một tay chống cằm, một tay xoa xoa đầu con mực, mắt nhìn thằng Long như người ngoài hành tinh. Còn chưa kịp lên tiếng thì cậu Cẩn ở trong nhà đang chổng phao câu lúi húi, lấy keo con voi hòng gắn lại con dao phép, nhưng mồm vẫn cứ chõ ra: 14 tháng 8 âm lịch, mai trung thu đó. Hôm nay ngoài xã người ta khai mạc trại trung thu cho bọn trẻ con. Trống ếch đấy là trống đánh trung thu, chứ trống đá ma đéo đâu. Ông không biết cái đéo gì cả. Hải Nghẹo gật gù: Thế cậu ơi, ba thầy trò nhà mình có đi chơi tí cho nó biết mùi trung thu không à cậu? Cậu Cẩn bấy giờ mới ngẩng lên nhìn Hải Nghẹo, cười khinh bỉ: Gớm, ông mấy tuổi rồi, ông còn bé bỏng lắm đấy. Long Đầu Đất cũng chen vào: Nhưng mà bọn mình đều là giai tân Jin 100%, có giấy chứng nhận. Cậu thì già rồi không nói, nhưng chúng con còn trẻ, chúng con muốn đi chơi. Nói đoạn, nó thấy cậu cứ chổng mông chổng đít lên. Long Đầu Đất ngứa mỏ: Mà con bảo cậu này, cậu nhỏ kéo con voi không ăn thua đâu. Tốt nhất là cậu đem lên trên Thái Nguyên nấu lại, may ra nó mới lành. Ở trên đây có mấy cái lò thép, cứ ném vào đấy một phát ra đúc lại là zin zin zin. Cậu Cần thôi không làm nữa, chống cằm suy nghĩ. Mẹ, đúng, thằng này nó nói cũng đúng, nhưng nghĩ lại thì cũng không phải lắm. Rồi cậu giật thót mình: Ơ, thế thì nó khác gì bảo cậu là đang nghịch cái đồ đồng nát. Cậu ứa gan toan cho nó mấy cái dép, thì vừa lúc anh bí thư đoàn của thôn đến. Vừa vào đến cổng, anh đã nói to: Thế chào ba thầy trò nhá. Cậu Cần ngạc nhiên: Anh bí thư đấy à, quý hóa quá. Thế hôm nay sao lại rảnh rỗi đến thăm thầy trò chúng tôi đây? Anh bí thư cười từ tốn: Hôm nay là ngày khai mạc trại trung thu cho các cháu, làm cái cổng trại ở trên ủy ban xã. Nhưng mà thôn ta neo thanh niên quá, chúng nó cứ lớn lên rồi đi làm công trường, đi khu công nghiệp hết. Tôi sang đây nhờ thầy trò giúp cho một tay. Cậu Cần chưa kịp trả lời, Long Đầu Đất nó đáp ngay: Được luôn bạn ơi, bọn mình chạc chạc tuổi nhau, vẫn còn là thanh niên, Còn riêng cậu, do ngày xưa uống nhiều sữa bò phát triển sớm, bây giờ mặt thì vẫn giống như thanh niên, nhưng mà là thanh niên quá lửa, chín hơi dừ. Chứ thực ra cậu vẫn còn choai choai, bầm lầm chứ mấy. Nghe đến đây, mấy anh em cười khanh khách. Cậu Cần thấy thằng mất dạy này nó sỏ xiên thì tím hết cả mặt. Hải nghẹo lại bảo, này, đi dựng trại trung thu, chắc là mặc như thế này thôi ông nhỉ. Anh bí thư đoàn nhìn một hồi hơi giật mình. Mẹ bố tiên sư, ba thầy trò đánh trần mặc quần đùi Doraemon mua theo lố. Người thằng nào thằng đấy thì toàn mực là mực, cá chép om dưa, run dế đủ kiểu. Cho chúng mày ăn mặc thế này, trẻ con chúng nó tưởng là dân thu họ, chúng nó chẳng chạy mất chứ hội mới chả chạy gì. Anh mới nói, không, ai lại ăn mặc thế? Phải mặc áo thanh niên, quần dài, phải đeo khăn quàng đỏ, trông như là người hướng dẫn. Chứ ai lại mặc thế này mà đi làm phong trào thiếu nhi được? Mấy thầy trò nghe vậy thì nhìn nhau. Người thằng nào thằng đấy quả thực là kín mực. Các trại khác nó nghĩ, thôn này thuê dân thu họ đi làm trại, không phải thành là trại thiếu nhi mà lại thành trại cai nghiện thì chết. Thế là cả ba thầy trò đang cau mày suy nghĩ. Anh bí thư mới bảo, thôi tôi về chuẩn bị ít thứ. Ba thầy trò nhanh sang nhà tôi đưa áo đoàn thanh niên cho mà mặc, rồi còn giao ủy ban. Tôi đã nhờ xe ba gác chở đồ cổng trại lên đấy rồi. Tôi xin phép đi trước nhá, còn đi gọi một hai người nữa. Đợi anh này đi khuất, Hải nghẹo với Long đầu đất đập tay ăn mừng. Đang buồn, đang chán, đang không biết bán mình cho ai, tự nhiên lại được đi chơi trung thu. Cậu Cần thì hư một cái, bảo Long đầu đất nó lấy xe máy. Lục tục một hồi, cả đám kẹp ba phóng ù ù sang bên nhà anh bí thư. Đến nơi thấy cổng đóng, Hải nghẹo mới lên tiếng. Cô bí thư ơi, cô bí thư, ra vào cửa cái. Tiếng nói từ trong nhà vọng ra, ba thầy trò cứ vào đi, cửa không khóa đâu. Long đầu đất toan định mở cửa bước vào thì cậu giơ tay ngăn lại. Cậu chỉ vào con bép dê dễ đến 40 cân đang nhìn chằm chằm vào ba thầy trò. Long đầu đất ngoạc mồm. Ông ơi, nhà ông có con chó, chúng tôi không dám vào ông ơi. Tiếng anh bí thư nói vọng ra. Không sao đâu, chó nhà nó hiền lắm, không cắn đâu. Ba thầy trò cứ vào đi, cứ vào đi. Long đầu đất nuốt nước bọt khan rồi thì thầm. Mẹ bố tiên sư nhà này, chó nhà mày thì nó làm gì dám giữ với mày. Thằng Út kia, mày ra đây mà xem, con béc dê to như con bê, nó nhè răng nhè lợi, nước dãi nhiều tong tỏng thế kia mà mày bảo nó hiền à. Cậu Cẩn thì được cái tính tin người, thanh bí thư bảo thế, cậu cứ thế túm tay hai thằng đệ nghiệp chướng, vừa mở cổng vừa nói. Đi hai ông ơi, sợ cái gì? Người ta bảo là chó hiền, gớm chó nhà người ta nuôi, người ta biết tính. Nó, người ta bảo nó hiền thì chắc chắn là nó hiền. Các ông cứ đi theo tôi. Cánh cổng mở ra, ba thầy trò bước vào sân. Đúng lúc này thì con béc dê nó chồm lao thẳng tới ba thầy trò. Hải nghẹo quay phát lại thốt lên. Ôi giời ơi, ôi giời ơi, cậu ơi. Nó. Lập tức cậu Cần và Hải nghẹo, hai thằng dùng khinh công bật thẳng lên cổng trụ, nhìn xuống. Long đầu đất thì đen hơn. Thằng này to béo, trèo lên mấy lần rồi nhưng nặng đít lại sệ xuống. Hải nghẹo bảo, Long ơi, mày giao tiếp với nó đi. Trước mày chẳng giao tiếp với con mực suốt còn gì. Long đầu đất không suy nghĩ nhiều, lúc này đứng nép sát vào hàng rào, miệng nó cũng chu lên gâu gâu mấy tiếng. Con béc dê đang hùng hổ, thấy thằng này nó sủa, lại tưởng nó trêu ngươi, lại càng hăng máu hơn, lao đến để đớp Long đầu đất. Thấy giao tiếp bằng cẩu ngữ không được, Long đầu đất áp dụng môn võ chạy là thượng sách. Thức thứ nhất, trèo hàng rào. Nó nhảy tót lên bám vào cái sen hoa của hàng rào. Con béc dê chồm lên há miệng lẩm chẩm, toàn răng sắc nhọn đập một phát. Chỉ nghe tiếng của Long đầu đất rú lên thất thanh. Trời ơi, chết mẹ tôi rồi. Vẫn còn may cho nó, lúc con chó chồm lên, Long đầu đất hóp đít lại. Con chó chỉ cắn vào đũng quần rồi giật, đánh doạc một cái. Một bên quần của Long Đầu Đất rách toạc, lộ ra bên mông trắng phốp. Long Đầu Đất ngoái xuống chửi: "Tiền sư của chó ngủ nhá, lần này ông thoát được, ông cho mày liều bả." Con bé như hiểu lời thằng này nói, nó sủa lên liên hồi rồi lại chồm lên một phát nữa. Long Đầu Đất thấy vậy vội vàng rụt hai chân, dướn người vượt qua cái sen hoa, ngã lộn cổ ra ngoài đường. Không biết là nó trèo kiểu gì, bên quần còn lại vướn vào cái sen hoa, doạc một phát nữa. Long Đầu Đất kêu oai oái, bên quần còn lại dính luôn tòn ten ở trên hàng rào. Dù đau, thế nhưng nó vẫn lấy tay che lại cái bộ hạ để không lộ hàng. Cậu Cẩn và Hải Nghẹo ngồi chồm hổm trên trụ cổng. Ôi giời ơi, cái thằng Đầu Đất, mày đúng là Đầu Đất xịn, mày không được cái việc gì cả. Lúc này Long Đầu Đất ở bên ngoài chừng đã yên tâm. Cậu Cẩn với Hải Nghẹo ngồi trên trụ cổng, nhìn xuống con chó bĩu môi. Mày giỏi, mày lên đây, mày nhảy lên đây này, mày lên đây. Bố mày sợ mày quá cơ. Con chó đứng dưới cứ lồng lộn chồm lên, nhưng quả thực là cái trụ cổng thì cao, mà thằng kia nó đứng ở bên ngoài bờ rào. Con chó tức lắm. Lúc này cả cậu Cẩn lẫn Hải Nghẹo còn ngoáy ngoáy cứ đít chĩa vào mặt con chó. Cá độ cái chỗ này thơm này. Bỗng nhiên thấy Long Đầu Đất đứng ở dưới u ớ. Cậu ơi, anh Hải ơi. Sao thế? Mày tranh thủ về mà lấy cái quần khác mặc vào đi, để bọn tao chịu con chó lại một tí. Nhưng cậu ơi, anh ơi, con chó. Nhìn mặt của Long Đầu Đất tái xanh tái xám, lùi ra xa khỏi hàng rào. Tự nhiên Hải Nghẹo thấy thót tim một cái, ngẩng mặt lên. Ôi giời ơi. Cậu Cẩn thì không biết, vẫn đang ngoáy đít về hướng con chó ở bên dưới. Cái gì đấy ông ơi? Gớm. Tôi thách nó lên đây luôn. Tầm này thì có bà tuổi gì. Cậu ơi, không, nó không có ở dưới đấy. Ôi, chó không ở dưới đất thì có bà chó ở trên đầu à? Vâng ạ. Nó... Hải Nghẹo đưa tay chỉ. Bây giờ cậu mới từ từ nhìn lại. Đéo mẹ, từ bao giờ con bẹp dê nó chạy vào trong nhà, nó sộc lên tầng 2, đã chạy ra ngoài ban công. Lúc này thì nó chỉ cách cậu với Hải Nghẹo chỉ một sải ngang mặt. Con chó đang chồm chồm lên chuẩn bị vọt ra khỏi ban công. Nó mà từ trên đấy nó nhảy sổ xuống phát này thì có mà xanh cỏ. Ôi Hải ơi. Cứu. Anh Bí Thư Đoàn lúc này đang ở cuối vườn chặt thêm mấy thân tre để mang lên trên cho hội trại. Tự nhiên thấy ở trên nhà trên, chỗ ngoài sân, tiếng người gào thét, tiếng chó sủa, tiếng đổ vỡ loảng xoảng. Anh mới cuống cuồng chạy ra. Ra tới nơi thì anh bàng hoàng. Cậu Cẩn thì ôm chặt chỗ gốc cây nhãn. Ở đằng xa kia, Long Đầu Đất đang bị con chó nó đuổi. Ở một bên thì Hải Nghẹo cũng bị đuổi. Con chó nó rượt hai anh em, chạy vòng xuống cái rãnh, cứ thế mà chạy hùng hục dưới rãnh. Chỉ một chút nữa thôi là lao thẳng ra ngoài ao. Tình hình này không ổn rồi. Quay sang nhìn quần áo của mấy thầy trò bị nó cắn be bét, tả tơi cả ra. Anh Bí Thư Đoàn vội vàng cuống cuồng chạy tới, mà ôm chặt lấy con chó vật nó ra, rồi chồng nó cái dây xích, quấn luôn vào chỗ gốc nhãn. Chết thôi. Ôi dồi ôi. Nhìn lại ba thầy trò, mặc dù là bị quần áo cắn rách tả tơi, nhưng cũng may được tu luyện, thân pháp nó cũng thuộc dạng thượng thừa, cho nên chưa bị vết thương chí mạng nào cả. Anh Bí Thư cười cười cầu tài. Sau một hồi an ủi này nọ thì dắt thầy trò vào nhà uống nước, thay quần áo anh đã chuẩn bị sẵn. Mặc quần áo chỉnh tề, xem mấy vết cũng không có gì nặng nề. Anh Bí Thư thì cứ bảo hay là thôi, đi tiêm cho yên tâm. Cậu bĩu môi. Đéo mẹ, tôi nói với ông, cỡ như chó nhà ông cả đàn cắn tôi còn chả phải tiêm ý chứ lệ. Đi. Cả đoàn kéo nhau lên ủy ban khu vực đã được phân công làm trại. Lúc này tiếng trẻ con, tiếng hò hét náo loạn cả một vùng. Ba thầy trò đến nhìn cũng thấy cười tít cả mắt, quên luôn cả cái vụ chó đuổi. Hải Nghẹo lẫn Long Đầu Đất một lúc sau hì hục dây kéo dây buộc căng tấm bạt lớn để làm lều. Còn cậu thì lúc này đang nghiêng nghiêng ngó ngó để sắp cái mâm ngũ quả trịnh trọng đặt ở trên cái bàn. Anh Bí Thư đi đâu về, bước qua cổng anh nói. Ba thầy trò ơi, tôi ngó nghiêng các trại của mấy thôn khác, thấy họ trang trí cổng trại đẹp lắm, mà nhìn cổng nhà mình sơ sài quá. Ba người nghĩ xem, có cái ý tưởng gì cho nó lộng lẫy hơn được không? Long Đầu Đất với Hải Nghẹo vừa căng cái bạt xong, nghe thế vậy thì cả hai lon ton chạy ra ngoài, chắp tay sau đít mà ngó. Hải Nghẹo nói nhỏ, này, mày có ý tưởng gì không? Tao thì tao chưa nghĩ ra trang trí thêm cái gì cả. Long Đầu Đất cau mày. Ê, anh yên tâm, em có cách, cây nhà lá vườn sẵn luôn, anh đợi em tí, em đi lấy về trang trí đó. Xong thằng này lon ton phóng xe đi mất. Hải Nghẹo vênh mặt đắc ý với anh Bí Thư. Đấy, ông thấy chưa, bọn tôi không ra tay thì thôi, đã ra tay thì gạo xay ra cám. Hai người nhìn nhau cười cười rồi đi vào trong sắp mâm ngũ quả cùng cậu. Được một lúc, nghe tiếng còi xe pim pim của thằng Đầu Đất, rồi tiếng cạch, tiếng bịch, tiếng Long Đầu Đất ở ngoài gọi to. Anh Hải ơi, ra đây mà xem này, em trang trí cái này có đẹp không? Cứ phải gọi là đỉnh của chóp. Hải Nghẹo vội vàng chạy ra thì há hốc mồm. Long Đầu Đất mới hỏi, anh thấy ok không? Hải Nghẹo run run giơ ngón tay cái tỏ ý là đẹp. Đéo mẹ, mày trang trí như thế này thì có phải gọi là nổi nhất cả khu trại năm nay. Bấy giờ Hải mới gọi cậu Cần đang loay hoay mâm ngũ quả. Cậu ơi, cậu ra mà xem thằng Đầu Đất nó trang trí cổng trại cậu ơi. Cậu Cần thật thà đứng dậy bước ra ngó nghiêng xem thằng nghiệp chướng nó bày trò gì. Vừa nhìn thì đầu óc quay cuồng tối sầm cả lại, cậu lảo đảo suýt nữa ngã lăn quay, phải vịn vào vai Hải Nghẹo mới đứng được. Cậu rít lên. Ôi, ông Long ơi, bố tiên sư nhà ông Long ơi, ai xúi ông bê đôi hạc đồng ở trên bàn thờ của tôi mà ra đặt ở cổng trại thế này hả ông Long ơi? Long Đầu Đất gãi đầu. Ừ thì tại ông Bí Thư bảo là kiếm gì trang trí nó phải khác biệt, nó phải nổi trội, nó phải đặc biệt thì con nghĩ đến đôi hạc đồng này chứ. Con đang định quay về chở nốt cái lư hương treo lên trên này này. Mà cậu nhớ con bảo này, nhìn như vậy thôi mỗi con dễ phải nặng đến gần 40 cân cậu ạ. Con vất vả mãi mới bày ra đây được, cậu không khen con thì thôi, lại mắng con là thế nào? Thấy thằng này nó vẫn còn đang cãi cố, Hải Nghẹo còn tỉa đều. Nhìn đôi hạt đồng này, tự nhiên người đi vào ngắm trại của mình lại theo mùi nhang khói. Cậu sắp mâm ngũ quả trong đấy, tiện thể chặt thêm một khúc chuối cắm cho ba nén nhang, người ta đi qua cổng trại theo mùi nhang khói vào phát có luôn. Long Đầu Đất nghe anh nói vậy thì cười khanh khách. Đấy, ý em là đấy, em về bê luôn cái lư hương ra, tiện có mâm ngũ quả đấy rồi. Đến lúc này Hải Nghẹo gào lên rồi sút bôm bốp vào đít của thằng Long. Đại thư sư mày, thế mày mang lư hương ra để cho tao, để mày định cung sống tao à? Thì anh ơi, thì không bê lư hương nữa thì chọn cái khác. Còn hai câu đối ở hai bên cột đó, chỗ ban thờ của cậu em tháo nốt rồi mang ra đây treo luôn. Còn cái chữ Đức Lưu Quang ở trên chỗ hành phi treo ngang cổng là nhất rồi. Cậu lúc này đã tím bầm cả mặt, cậu nghiến răng ken két. Ông Long, thế ông có biết hai câu đối đấy viết cái gì không? Ông mà trả lời đúng, tôi cho ông tháo xuống để mang ra đây treo đấy. Long đầu đất ưỡn ngực dõng dạc đọc. Tưởng gì, đố như thế thì quá là bình thường luôn. Con đê này đầy một đầu chữ nghĩa, văn thơ lênh láng chảy trong huyết quản đây này. Hai câu đối đấy có nghĩa là tổ tông công đức ban cho rượu, con cháu thảo hiền vạn kiếp say. Lúc này thì cả Hải Nghẹo lẫn cậu không thể chịu nổi nữa, lao vào đấm đá tối bụi thằng nghiệp chướng. Đánh đấm chán chê, cậu ôm đầu đi vào trong lều, nằm vật ra cái chiếu cói, miệng rên hừ hừ như lên cơn sốt. Cậu thều thào: ông Hải ơi, ông Hải, ông đi mua cho tôi một vị Panadol với. Ờ, đau đầu thì uống một hai viên, cậu đòi một vị làm gì? Cậu vẫn rên ư ử: tôi uống để tôi chết quách đi cho xong, chứ tôi sống với cái thằng nghiệp chướng âm binh đi lâu ngày, rồi tôi cũng tăng sông chết vì nó mất. Hải Nghẹo gật gật đầu rồi bỏ ra hiệu thuốc, còn không quên đá đít cho thằng Long mấy cái, bảo nó bê ngay hai thứ đấy về cho cậu, chứ để đây cậu mà nhìn thấy, cậu điên lên thì mày chết. Long đầu đất tay thì khẽ nệ, bê từng con hạc lên xe, mồm mếu máo: bồ tiên sư, đồ đẹp như này mang ra trang trí không khen người ta thì thôi, lại còn đánh, đúng là hai cái con người vũ phu. Đến tối, chương trình đốt lửa trại của xã nó hoành tráng lắm. Các thôn cũng bắt đầu nổi lửa trại trước cổng của mình. Long đầu đất, ông ổng quát bọn trẻ con xếp hàng: mẹ bố thiên sư, bọn nhi đồng thối tai, chúng mày có trật tự đứng thành một hàng không? Ông lại giọng cho cái điếu cày vào đầu bây giờ. Thấy thằng cha này nhìn băm trợn, trông nó như con gấu mi sa, mồm thì quát như dân giang hồ, bọn trẻ con nó sợ, không đứa nào dám mất trật tự, nem nép đứng xếp hàng. Anh bí thư của thôn thấy vậy thì hỏi nhỏ: ông ơi, ai lại quát trẻ con kiểu đấy? Xong anh mới quay lại nói với lũ trẻ: chương trình đốt lửa trại của xã và chương trình văn nghệ đã xong, bây giờ các em thành một hàng đi về nhà ngủ nhá, ngày mai để lên sớm mình còn tổ chức các hoạt động vui chơi nhá. Một đứa bé giơ tay: nhưng anh ơi, chúng em chơi chưa đã, với lại còn đốt lửa trước trại của mình cơ mà. Anh này cười cười: mục đích đốt lửa của từng thôn là để cho các thanh niên trong trại của mình, với lại anh còn chưa ăn cơm đây này, tối mai bọn mình đốt lửa trại ở nhà văn hóa của thôn mình nhá, anh hứa. Bọn trẻ con nhìn anh bí thư rồi lấm lét quay sang nhìn Long đầu đất, lúc này nó đang phanh ngực áo, từ bên trong lộ ra hình xăm chim cò hoa lá rồng phượng. Lũ trẻ nuốt nước bọt rồi ngoan ngoãn cắm cúi đi về nhà. Bấy giờ anh bí thư mới thở phào một tiếng, lau mồ hôi trên trán: may quá, năm nay có ba thầy trò nhà cậu, thành ra bọn trẻ con nó ngoan, cứ răm rắp, có khi từ giờ nhờ ba thầy trò nhà cậu làm phong trào thiếu nhi mỗi mùa hè vậy. Từ chiều tới giờ mình cũng chưa ăn gì, giờ ăn uống rồi nghỉ ngơi hả? Đám cậu cẩn vội vàng gật đầu, bởi vì thật ra cũng đói lắm rồi. Anh bí thư tiến tới chỗ bàn gỗ nhỏ, chỗ ấy có cốc gạo đang cắm hương. Thế hương đã tàn, anh thành tâm vái ba vái rồi hạ con gà xuống cùng với chai rượu ngon. Anh Long Long đầu đất thì không biết từ đâu móc ra cái túi muối bột canh cùng với chanh ớt. Vậy là không ai bảo ai, vội vàng ngồi vào chiếu chờ đợi. Trong ánh lửa bập bùng soi rọi, từng gương mặt của mọi người dù mệt mỏi nhưng vui. Cả đám hò rô, tiếng hò rô từ những trại xung quanh của thôn khác cũng vang lên. Nhậu được một lúc, mồi đã gần hết nhưng rượu còn nửa chai. Mấy thầy trò nhìn nhau thầm thèm, Hải Nghẹo mới bảo: hai người đợi tôi một tí, tôi với thằng Long đi trinh sát, kiếm mồi về nhậu tiếp. Chứ đang nhậu nửa chừng mà hết mồi thì khác gì là đang hay thì đứt dây đàn, anh đang mua đĩa thì nàng sang chơi. Nói đoạn không để cậu và anh bí thư nói gì thêm, Hải Nghẹo kéo tay Long đầu đất sành sạch lôi đi. Long đầu đất mồm vẫn còn đang nhồm nhòm nhai cái chân gà, ngơ ngác không hiểu chuyện gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo. Chỉ một thoáng, họ đã khệ nệ bê đồ về. Hải Nghẹo thì nách cắp con gà luộc, Long đầu đất thì lủng lẳng nguyên cả cái thủ lợn. Bốn thầy trò lại khanh khách, cùng nhau nâng rượu, chúc tụng nhau. Cậu Cẩn chỉ một hồi đã say liếu hết cả lưỡi, quên luôn cả vụ đôi hạc đồng, miệng cậu choa choả. Đấy, không ăn nhậu thì thôi, đã ăn nhậu là phải ngập mồm, thế nó mới khoái. Đã không vô thì thôi, vô vào rồi là một tâm cái phần tâm. Uống đi các ông. Kìa, uống đi các ông. Thấy cậu liếu hết cả lưỡi vào rồi, Hải nghẹo ghé tai cậu nói nhỏ. Cậu ơi, người ta bảo là ngập mồm ngập miệng, chứ có ngập mõm đâu. Mõm là chó. Cậu say rồi. Cậu Cần lúc này tăng hết âm lượng từ cái loa rè. Say là say thế nào? Uống rượu mà không say thì làm sao biết được cái hay của rượu? Bấy giờ Long Đầu Đất xin phép đi sang giao lưu với các trại các thôn. Thấy trước một cổng trại rất đông thanh niên đang mở nhạc sàn, rồi nhảy múa quanh đống lửa. Sẵn có hơi men lại còn ham vui, thằng Long cởi phăng cái áo ném phịch xuống. Rồi cứ thế, người nó đánh trần trùng trục chạy đến chỗ bọn thanh niên đang nhảy múa, hòa chung không khí náo nhiệt. Được một lúc, thấy người ta bắt đầu ngậm dầu đốt đuốc để phun lửa, thằng Long bạo gan rằng luôn chai dầu hỏa, tiện tay giật luôn lấy que mồi. Tôi thổi lửa chuyên nghiệp, để cho tôi thổi, mấy ông mấy bà cứ gọi là lác mẹ nó mắt. Nhìn thế này. Bọn thanh niên ngạc nhiên, thằng cha này từ đâu xuất hiện. Nhưng họ cũng vui vẻ, thôi thì mấy khi có dịp, họ đưa dầu đưa mồi cho nó. Long Đầu Đất ngậm một ít dầu hỏa thổi đến phù một cái, lửa bùng lên cuộn thành một vòng đẹp mắt. Mọi người vỗ tay hoan hô ầm ĩ. Nó tiện tay giật lá chuối cho vào mồm nhai, cho đỡ rát miệng. Được một lúc nó lại nói, thế còn chưa là gì nhá, để tôi thể hiện tuyệt kỹ phun lửa của các nghệ nhân nổi tiếng đây này. Nghe thằng cha này nói vậy, cả đám nín thở. Long Đầu Đất vênh mặt, sau đó dốc thẳng chai dầu. Ai ngờ dốc quá tay, mồm nó phồng lên. Nó quay đầu về phía cổng trại của thôn kia mà thổi đánh phù một cái. Ngọn lửa dữ dội bén luôn vào cổng trại của cái thôn xấu số. Lập tức cổng trại bùng lên như ngọn đuốc. Ôi ôi ôi, cháy rồi, cháy rồi. Ôi ôi, nước dập dập. Long Đầu Đất mặt nghẹt ra. Một lúc sau, lờ lừa cả đám người đang hỗn loạn cứu hỏa, Long Đầu Đất lập tức lủi luôn về trại của mình. Hải Nghẹo và cậu Cẩn nhìn thấy thằng âm binh nghiệp chướng này hớt hải chạy về thì đưa ánh mắt khó hiểu nhìn nó. Từ đằng xa xa có tiếng chửi. Tiền sư nhà mày, cái thằng ôn con phun lửa đâu rồi? Tuyệt kỹ cái gì? Đốt cháy mẹ cổng trại của chúng ông rồi. Nó đâu rồi? Nó đâu rồi? Ở một góc đằng kia thì vang lên tiếng chửi nanh lảnh của một cô nữ bí thư đoàn thôn khác. Tiền sư cái quân mất dạy, con gà luộc mấy cái sủ lợn luộc bà còn chưa kịp hạ xuống để anh em bồi dưỡng đã bốc hơi đâu mất rồi. Mẹ bố tiên sư cái lũ mất dạy nào, mẹ bố tiên sư nhà chúng mày. Đến đây thì cậu Cẩn mặt nghẹt ra. Hóa ra hai thằng ăn hại nó đi sang trại thôn khác lo lửa ăn trộm đồ nhà người ta. Ôi giời ơi là giời, ôi giời ơi là giời, Panadol đâu, Panadol đâu, đưa cho tôi cả vỉ. Ôi giời ơi là giời. Hết tập 1. Ok, kính thưa quý vị và các bạn, đáng lẽ ra thì cái bộ này chúng ta đọc vào trung thu thì sẽ tuyệt vời hơn. Tuy nhiên rằng là thứ nhất là cái lịch nó, chị biên tập cũng đã xếp lịch nó cũng đã sát rồi. Phi Long cũng hoàn thành lịch nó cũng hơi sát, mà chị biên tập cũng phải mất thời gian kiểm duyệt nó cũng hơi sát, cho nên là mình không kịp vào trung thu, hơi tiếc. Tuy nhiên rằng là thôi, nó hay thì đọc vào lúc nào cũng được, đúng không ạ? Đối với chúng ta thì lúc nào nó cũng là trung thu, miễn là mình vui á. Miễn là mình vui á, đúng không? Cái thứ hai là anh chị em, có nhiều anh chị em nói rằng là dạo này chuyện không sợ, thì có thể là cái gu của anh chị em nó cần những thứ kinh dị. Nhưng mà ví dụ như cá nhân tôi thì tôi cho rằng là phần nửa đầu của câu chuyện này là sợ, thật sự là sợ. Từ cái cách mà tác giả Phi Long miêu tả, cái cách mà cái con mụ nó xuất hiện, chúng ta biết rằng là mụ sẽ xuất hiện, sẽ giết người, chúng ta biết trước nó sẽ như thế. Nhưng mà cái sự xuất hiện của mỗi lần mụ xuất hiện thì tự nhiên mình cảm thấy nó cứ giận giận, đúng không? Giống như kiểu là tụi mình đi vào trong một cái ngôi nhà có ma, tụi mình biết rằng là ở đây sẽ có ma, nó chắc chắn là nó sẽ có ma, nhưng mà vẫn cứ sợ, đúng không? Đó là một cái lối xây dựng tình huống theo kiểu phim kinh dị của Mỹ, khi mà chúng ta biết rằng là ở quanh chúng ta có một cái tên sát nhân. Chỉ có điều là chúng ta không biết rằng là nó sẽ thịt mình vào lúc nào thôi. Cảm giác nó căng thẳng lắm. Thì đối với tác giả Phi Long thì bạn ấy vẫn cứ đan xen rất là khéo léo giữa cái sự kinh dị tra tấn đến với những tình huống dân dã tấu hài. Bạn vẫn cứ luôn đan xen kết hợp như vậy. Ok. Chỉ có một cái điều rằng là hôm nay anh đọc hơi mệt. Long là anh đọc hơi mệt. Mà nếu như mà anh mà làm nó không hết tầm thì anh tự nhiên anh thấy xấu hổ. Anh thấy xấu hổ, anh cảm thấy ngại với tác giả, tại vì anh làm nó không hết tầm, nó không ra đúng cái chất của con. Cái bà Ngân đó, là một cái người đàn bà, có thể là bà, các bạn thấy bà ấy ác, đúng không? Bà ấy điên, bà ấy bệnh hoạn. Thế nhưng bà ấy cũng là một cái người rất là đáng thương. Mà để mà thể hiện cái người điên dại như thế thì thật sự là đối với cái sức khỏe của anh hôm nay là nó hơi quá sức. Hôm nay hơi mệt. Đọc những cái phân đoạn của bà Ngân đấy là anh cảm thấy là hôm nay là anh hơi đuối. Nhưng mà anh vẫn cố. Anh hy vọng rằng là không làm cho Long thất vọng khi mà xây dựng cái hình ảnh của bà Ngân như thế. Thế nhưng mà cái người đàn bà nó bị dồn đến cái tình cảnh là cứ nửa điên, nửa tỉnh, nửa ác, nửa thiện. Những cái người đàn bà, những cái phân vai như thế, nó sợ cực luôn. Anh rất sợ những cái phân vai như thế. Anh chỉ sợ là anh không xoay theo kịp thôi. Ví dụ nếu như đành rằng cái cách đọc truyện của anh là cái cách đọc truyện bình thường đọc. Đó, bà Ngân đây, ví dụ cái cách đọc truyện của anh là cái cách bình thường đọc là đây, anh lấy một cái phân đoạn bà Ngân vừa rồi. Lão vừa định quay lại thì mụ Ngân từ bao giờ đã chậm chậm tiến tới. Lão Vang quay đầu thì nguyên cái cán cuốc đập vào lão. Lão nhìn mụ Ngân lắp bắp: mày giết em Hồng của tao, mày đã làm gì em ấy? Chỉ có điều mụ Ngân lúc này chẳng nhiều lời. Mụ nhìn vào lão Vang bằng đôi mắt hằn học. Sau đó mụ nói: chúng mày thích ở với nhau thì tao cho chúng mày ở với nhau. Loại đàn ông chúng mày đứa nào cũng vậy cả thôi. Trong giờ phút này mà mày còn nhớ đến con ả đấy thì mày đúng là hết thuốc chữa. Thật ra nếu mà anh đọc như thế thì anh cũng cảm thấy là nó kiểu đéo gì. Anh không lựa chọn theo cách đấy, mà lựa chọn theo cái cách mà lột tả được cái tính cách của con mụ Ngân đó thì nó hơi mệt. Người đàn bà đấy điên rồi. Chúng ta biết rằng người đàn bà đó điên rồi, người đàn bà đó đáng sợ rồi. Nhưng mà cũng có một cái tia nào đó, tôi tin chắc rằng ở đây có rất nhiều anh chị em cũng cũng có một cái tia nào đó nghĩ rằng là người đàn bà nó còn đáng thương nữa, đúng không ạ? Nó không chỉ là điên, nó không chỉ là đáng sợ đâu mà còn đáng thương nữa. Bà ấy bị dồn đến cái sự cùng cực, chẳng qua là vì cái thần kinh của bà ấy không thể chịu nổi được những cái cú sốc, những cái sự dồn ép như vậy thì bà ấy phải điên thôi. Có thể là có những người cái tố chất thần kinh của họ vững hơn thì họ sẽ chịu đựng được. Còn bà ấy thì bà ấy chỉ chịu được đến cái ngưỡng đó thôi và bà ấy điên. Mà một khi đối với người điên thì nó chả có cái lý nào để dành cho người điên cả. Người điên người ta có kiểm soát hành động đâu mà cái lý. Đúng không? Thì đó. Đáng lẽ ra là bữa ngày hôm nay đó chị Phi Long, chị biên tập chị không định để bộ này đâu, bởi vì bà chị biên tập biết là anh đang mệt mệt. Chị muốn lấy một cái bộ nhẹ nhàng. Chị muốn lấy một cái bộ nhẹ nhàng. Thế nhưng mà anh thì theo lịch của anh thì vẫn là cậu cần lên. Thế là anh cứ hiểu anh làm đấy, xong lúc anh bảo Phi Long anh bảo thôi. Cứ đọc đi, em chịu được. Giọng của em nó hơi khàn khàn mà em chịu được, cố được. Ok, ngày mai chúng ta sẽ cùng xem là à đó, có một cái câu anh quên. Một cái câu anh thấy chị biên tập chị bôi đỏ. Chị bôi màu bôi chữ đỏ thì anh không biết là cái đấy là của chị biên tập hay là của Phi Long. Nhưng cái câu nói về nhân quả anh thấy cũng rất là tâm đắc. Người ác sẽ phải chịu cái nhân quả của người ác. Người thiện lành sẽ có được cái nhân quả của người thiện lành. Từ kẻ hiền lành biến thành người ác cũng sẽ phải có một cái nhân quả báo ứng của người đó. Mỗi một người sống ở trên đời đều sẽ có nhân quả cho chính mình. Thì anh thấy nó là một cái câu nó cũng rất là hay, đúng không? Ok, ngày mai chúng ta sẽ xem là cái câu chuyện này nó sẽ như thế nào. Nó sẽ như thế nào nhá. Một lần nữa xin thôi anh mệt rồi, tầm này anh mệt lắm thật, anh đọc xong anh không thóp ở đâu, mệt lắm. Xin phép khất, mấy bữa nay anh khỏe tha hồ mà thóp. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.